Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119 Thụy Đức Ngải Trấn nhỏ 2. Làn đạn, xanh cùng, vì cái gì cảm thấy có điểm ngọt làn đạn? Chưa hy, đánh cuộc 5 mao tiền manh đoán là Vân Thần. Làn đạn, từ u ảo mộng, cũng không nhất định a. Hệ thống không phải nói có 4 cái người chơi sao? Nguyễn Kiều nhìn trên màn hình cái kia màu lam mũ tiểu nhân. Trò chơi bối cảnh nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Trời xanh mây trắng còn có mãn triền núi đóa hoa, sau đó nàng giơ tay. Điểm hạ cự tuyệt, đối phương hơi hơi sừng sốt. Đứng ở tại chỗ ngửa đầu cười ha hà. Xem tiểu nhân động tác Nguyễn Kiều liền có thể xác định. Này nhất định không phải Tô Tịch. Tuy rằng trong trò chơi tiểu nhân làm một động tác chỉ cần thao túng nó người chơi. Nhẹ nhàng điểm một chút con chuột, nhưng là như vậy OOC động tác Tô Tịch là sẽ không là mơ siêu màu lam mũ tiểu nhân đỡ đỡ chính mình mũ. Vòng quanh Nguyễn Kiều dạo qua một vòng, sau đó đem các loại hoa tươi rơi tại nàng trên đầu, làm xong động tác. Sau đó đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, không biết Nguyễn Kiều mũ đỏ chạm vào hắn cái dạng gì cười điểm. Lam mũ tiểu nhân vẫn luôn ngã vào trên cỏ. Đánh lăn cuồng tiếu, làn đạn, sở khá, cuồng tiếu ca thượng tuyến làn đạn, Lý Niệm Chu, nó đang làm gì, làn đạn, tê, ta ở game kinh dị xem chủ bá chơi trò chơi, 1/1, người này là tiểu hài tử sao, Nguyễn Kiều làm một cái bất đắc dĩ biểu tình, đối phương đã đi tới. Lại lần nữa hương hắn làm ra dắt tay động tác lạnh nhạt mà mặc đến cảm tình Nguyễn Kiều lại một lần. Cự tuyệt dắt tay. Hơn nữa trực tiếp offline, tuy rằng trò chơi quy định thời gian còn không có kết thúc. Nhưng nàng chỉ nghĩ sớm một chút nghỉ ngơi, nàng cũng nhận thấy được chính mình tâm lý trạng thái. Cũng không phải thực hảo. Dựa theo thường lui tới tính tình nói không chừng sẽ cùng cái này màu lam mũ tiểu nhân cùng nhau ở. Trên cỏ lăn lộn, nàng cũng không cảm thấy như vậy hành vi ấu trĩ. Chỉ là hôm nay không có gì tâm tình làm chuyện như vậy, đương người tâm tình mỏi mệt đến trình độ. Nhất định thời điểm, thường thường liền sẽ đối sở hữu sự tình mất đi hứng thú. Cho dù là ngày thường chính mình thích nhất sự tình, nếu ở trước kia, nàng có thể chơi đơn giản trò chơi. Chơi cả ngày, mà hiện tại nàng cần phải làm là làm rõ ràng cái này kỳ quái trấn nhỏ rốt cuộc cất. Giấu cái dạng gì bí mật. Nguyễn Kiều nhưng đừng sẽ không tin tưởng hệ thống theo như lời. Đây là một cái ái cùng hòa bình trấn nhỏ, ở trấn nhỏ sinh tồn mấy ngày hôm trước. Dựa theo giống nhau phó bản tiến độ tới nói, mấy ngày nay đều là hòa bình mà ăn tường. Hơn nữa sẽ cho ra đại lượng manh mối. Nhưng tới rồi hậu kỳ, liền rất dễ dàng xuất hiện một ít nguy hiểm sự tình nếu thật sự bị trò chơi này mặt ngoài hòa bình. Biểu hiện giả dối sở che giấu. Vậy quá ngây thơ rồi, khác không nói. Chỉ là nơi này người vẫn luôn dùng chính diện đối với nàng. Cũng đã cấp ra phi thường rõ ràng nhắc nhở. Bọn họ mặt trái nhất định cất giấu thứ gì, đây cũng là Nguyễn Kiều vì cái gì thích game kinh dị địa. Phương, ở sinh tồn áp lực dưới. Cả người trạng thái đều sẽ bị tăng lên lên. Đương ngươi đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở lệnh nhân thần kinh căng chặt sự tình thượng thời điểm. Thực dễ dàng bỏ qua chuyện khác tựa như nào đó tận thế giống nhau. Rất nhiều người thích tận thế nguyên nhân, chính là bởi vì nó có thể phá hư vốn có trật tự. Mang đến một thế giới hoàn toàn mới, mà thế giới này giữa, không có chúng ta ngày thường sinh hoạt hàng ngày chung sở chán ghét lông gà vỏ tỏi, cũng không có. Những cái đó bởi vì một chút ích lợi liền lục đục với nhau chuyện xưa. Ở tận thế bối cảnh hạ, tất cả mọi người là bình đẳng, sở hữu xã hội địa vị cùng trật tự đều đem trùng kiến. Hoàn toàn là dựa vào thuần túy lực lượng cùng đồ vật. Mà cũng không là dĩ vãng thân phận địa vị, như vậy đạo lý ở cách ly khu trong thế giới cũng là tương. Đồng, mỗi lần tiến vào một cái phó bản lúc sau. Tuy rằng cũng có mặt khác nhân tố ảnh hưởng, nhưng là cá nhân năng lực thường thường là quan trọng nhất. Mặc dù chính mình có cường đại kỹ năng tạp hoặc là đạo cụ, nếu không có đủ cường đại tâm trí cùng ứng đối sinh tồn áp lực năng lực, vẫn là thực dễ dàng tử vong. Nguyễn Kiều ra cửa dạo qua một vòng. Nhưng là nàng cũng không có đi xa, chỉ là đem chính mình đỉnh cao địa hình thăm dò rõ ràng. Nàng phòng ở hai bên đều có nhân gia, bên trái một đống phòng ở một nhà ba người, bên phải một đống phòng ở một cái phụ thân cùng hắn nữ nhi. Tới rồi buổi tối, sở hữu nhà ở đều đèn đuốc sáng trưng. Không có tắt đèn, bức màn cùng cửa sổ cũng sẽ không đóng lại, xuyên thấu qua cửa sổ cơ bản có thể đem tình huống bên trong xem đến rõ ràng, lại hướng phía trước chính là một cái trạm xe buýt. Trên đường phố có rất nhiều tiểu cửa hàng, tới rồi buổi tối đã đóng cửa, xe buýt vận chuyển buôn bán thời gian cũng hoàn toàn không trường. Từ buổi sáng 7 điểm đến buổi tối 8 điểm liền sẽ thu xe, ở cái này trấn nhỏ thượng là không có cách nào thông qua diện mạo không phân rõ nhân vật. Hoặc là chỉ có thể thông qua bọn họ trang phẫn cùng quần áo, nhiều nhất có thể thông qua hình thể phán đoán là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Trấn nhỏ trên bản đồ biểu hiện, trấn nhỏ nơi công cộng chỉ có trường học, ngân hàng, bệnh viện cùng một cái tiểu công viên. Tới rồi buổi tối trên đường người đi đường cũng không nhiều. Đèn đường vẫn như cũ sáng lên. Đường phố thập phần sạch sẽ ngăn nắp, ngẫu nhiên có thể gặp được một hai người đi qua, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo hảo, đương thấy được Nguyễn Kiều lúc sau, tất cả đều chính diện chuyển qua tới đối với hắn, chẳng sợ chính mình nghiêng hoặc là đảo đi đường, cũng không chút nào để ý, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Biết rõ bọn họ sau lưng có cái gì không thích hợp, nhưng là Nguyễn Kiều lại không thể trực tiếp đi đụng vào. Chỉ có thể chờ đến hậu kỳ, nếu hiện tại trước tiên kích phát này đó nguy hiểm cốt truyện, rất có thể trước tiên tử vong, nếu phó bản không khí còn rất có hạn. Kia nàng cũng không hoảng loạn, ngày hôm sau còn muốn dậy sớm. Nàng liền trước tiên trở về nghỉ ngơi, kiểm tra đến người chơi tâm tình giá trị vì 40/100, ngài tâm tình giá trị quá thấp. Thỉnh ngài mau chóng tỉnh lại tâm tình. Tân một ngày cũng muốn tràn ngập chính năng lượng Nga. Nguyễn Kiều làm lơ hệ thống nhắc nhở, an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày hôm sau nàng là bị tiếng đập cửa đánh thức. Nhìn nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa tới đi làm thời gian. Nguyễn Kiều thay quần áo đi đến trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về phía bên ngoài. Gõ cửa chính là bên phải hàng xóm, một đôi cha con phụ thân ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, màu xanh biển quần dài, nắm một cái đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc thật dày áo trên cùng tiểu váy, hai song màu trắng đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Mặc dù là ở như vậy đồng thoại phong cách trấn nhỏ thượng, vẫn là cảm giác có một tia quỷ dị. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi thấy ta miêu sao? Tiểu nữ hài hỏi. Nguyễn Kiều tối hôm qua đi lên điều nghiên địa hình thời điểm, xác thật là nhìn đến trong phòng có một con màu đen miêu xuyên tới xuyên đi. Còn nghe được miêu tiếng kêu, nàng lắc đầu. Không có. Tiểu nữ hài có vẻ có chút thất vọng, miệng ninh thành một cái xuống phía dưới độ cung. Nàng chiều Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng là nắm nàng tay nam nhân thực mau mang đi nàng, xem bọn họ hiện tại phương hướng hẳn là đi. Xuống hộ nhân ra đi, Nguyễn Kiều đóng cửa lại. Đi trở về phòng ngủ thời điểm, ở chính mình một cái trên giá thấy được một con màu đen miêu. Nó hình dáng cũng thập phần đơn giản, toàn thân đen nhánh một mảnh, chỉ có một đôi màu trắng đôi mắt, mở tròn tròn, đã lâu không thấy nha. Mèo đen hé miệng nếu nói ra tiếng người, nhưng mà ở gặp qua đủ loại mới lạ quái vật Nguyễn Kiều trước mặt, mèo đen mở miệng nói chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Nơi này người đều đã trưởng thành cái dạng này, nếu nói nàng trong nhà đột nhiên xuất hiện một con có thể nói miêu, kia cũng là ở bình thường bất quá sự tình. Thông qua mèo đen trong miệng hỗn loạn điện lưu thanh âm, Nguyễn Kiều cơ bản có thể xác định, trừ bỏ cái kia ở các loại phó bản hoa thức một ngày du hình nón đường cong, sẽ không lại có những người khác. Hình nón đường cong là nàng ban đầu tiến vào trò chơi thời điểm ở cô nhi viện có gặp được boss, nàng ở mặt khác phó bản bên trong cũng thường xuyên đụng tới, sung sướng đấu địa chủ phó bản giữa vẫn là dựa vào hình nón đường cong cho nàng nhắc nhở. Mới đánh bại ác ma Sigma, có thể nói cho tới nay hình nón đường cong vẫn luôn là ở giúp nàng mà. Nhiều hơn hại nàng, nhưng là hình nón đường cong là năm đại ma thần chi nhất. Nghe đi lên liền không phải cái gì thiện lương nhân vật. Mặt ngoài cho nàng trợ giúp, ai biết về sau đều đánh chính là cái gì bản tính, ngay từ đầu Nguyễn Kiều cũng chỉ là đem nó trở thành nào đó đặc thù NPC. Có lẽ cách ly khu lại ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Trò chơi này sở dĩ như vậy được hoan nghênh, trừ bỏ ở bên trong có thể kiếm được cũng đủ tiền nuôi sống chính mình bên ngoài. Càng nhiều thời điểm là bên trong các loại mới là cốt truyện cùng chơi pháp. Cùng với vì người chơi cá nhân sinh thành các loại tân phó bản, có thể ở trong trò chơi này được đến. Thứ gì, toàn dựa vào chính mình vận khí. Bất quá từ thượng một lần nhìn thấy hình nón đường cong lúc sau, Nguyễn Kiều đã thật lâu không có nhìn thấy nó. Nguyên bản cho rằng phía trước kích phát nó tương quan cốt truyện chỉ là cái cơ bản bối cảnh. Có khả năng là cái khai phá nhân viên, vì săn sóc mà đem các đại ma thần giả thiết dung nhập đến trò chơi giữa. Cấp người chơi đánh cái dự phòng châm mà làm giả thiết mà thôi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyễn Kiều dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống, hình nón đường cong tựa hồ có thể bám vào người ở. Rất nhiều phó bản nhân vật trên người, ở mỗi một cái phó bản sau lưng đều đối ứng năm đại ma thần trong đó một cái. Nếu là ở khác ma thần địa bàn, nó phải tiểu tâm một chút, đưa nhắc nhở. Nàng hỏi, ngươi nói như vậy lời nói, liền không khỏi quá đem ta trở thành một cái công cụ người, mèo đen nhảy đến trên sàn nhà. Cái đuôi cao cao giơ lên, ngươi là người sao? Người bất quá là các ngươi nhân loại chính mình sáng tạo ra tới đơn cái năng lượng thể xưng hô. Phương thức, chỉ là bởi vì các ngươi cho nhau chi gian độc lập mà lại không liên hệ. Cho nên mới dùng một người tới đại chỉ, mèo đen trên mặt đất vòng quanh vòng đi tới. Ta và các ngươi là không giống nhau năng lượng thể. Vậy một người khác tới đại chỉ ta? Cũng không có gì không thể, ta tưởng ngươi đã phát hiện trấn nhỏ này thượng duy nhất không thích. Hợp địa phương, đó chính là những người đó sau lưng sở cất giấu không muốn người biết bí mật, mèo đen câu này nói ra. Tới đảo có điểm như là một ngữ hai ý nghĩa, phó bản giữa, đám kia mặt đen quái sau lưng thật là cất giấu nàng không biết đồ vật. Mà liền tính không ở trò chơi này. Ở hiện thực giữa ai sau lưng lại không phải cất giấu không muốn người biết kia một mặt đâu cho. Người một chút nhắc nhở hảo, nó tiếp tục nói. Cái này phó bản không có gì nguy hiểm đồ vật, cùng những cái đó bình thường dọa người khủng bố chuyện xưa cũng hoàn toàn bất đồng, nó là một loại tồn tại với các ngươi nhân loại bản nhân giữa một loại chuyện xưa. Có lẽ hắn cũng không sẽ làm ngươi ở trong đêm tối vô pháp đi vào giấc ngủ. Làm ngươi nhìn đến mỗi một cái đong đưa hắc ảnh, đều cho rằng đó là khủng bố quỷ quái, nhưng hắn đáng sợ nhất địa phương. Giấu ở ngươi mắt thường cũng vô pháp thấy chỗ, mỗi lần hình nón đường cong vừa xuất hiện. Nàng phòng phát sóng trực tiếp tựa như bị người đen giống nhau. Tự động tiến vào hắc bình trạng thái, mà ở trong trò chơi quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng sẽ đã chịu trò chơi thời gian tốc. Độ điều chỉnh, tựa như nhìn đến cắt nối biên tập bản giống nhau, trừ phi chờ một lần nữa khôi phục phát sóng trực. Tiếp thời điểm, người chơi vị trí cảnh tượng đã xảy ra thực rõ ràng biến hóa. Lại hoặc là có mặt khác đồ vật tỉ như đồng hồ linh tinh đồ vật. Cho thấy thời gian xác thật đã xảy ra biến hóa. Nếu không đại bộ phận thời gian người xem là vô pháp phát hiện phòng phát sóng trực tiếp bị đóng. Cửa, đương nhiên, mặc dù là phát hiện cũng có thể thông cảm, rốt cuộc chủ bá ở trò chơi giữa cũng là có một ít tư nhân hoạt động không nghĩ muốn cho muôn vàn. Người xem nhìn đến, trò chơi này tư liệu sống nơi phát ra đều là các ngươi nhân loại giữa nhất chân. Thật một mặt, mặc kệ là trò chơi giả thiết vẫn là khác cái gì, Nguyễn Kiều gật đầu. Này ta xác thật đã nhìn ra, không chỉ có là cái này phó bản. Mặt khác rất nhiều phó bản ở hiện thực giữa đều có nguyên hình. Cho nên ngươi nói này đây nhân loại vì nguyên hình, điểm này ta cũng không ngoài ý muốn, mèo đen hơi hơi ngẩng đầu. Muốn ở chỗ này ngốc 7 ngày nói khó cũng không khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đi xuống. Sống quá 7 ngày là thực chuyện dễ dàng. Nơi này người muốn đối phó chỉ có dùng một loại biện pháp. Chính là hướng bọn họ trong đầu phóng cục đá, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ma quỷ giả thiết cục đá sẽ làm bọn họ tư duy trở nên thong thả. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ, người sẽ lựa chọn làm như vậy, mèo đen không có giải thích như thế nào hướng đại người sống trong. Óc phóng đồ vật, nhưng hiển nhiên nó cấp nhắc nhở đã phi thường rõ ràng, Nguyễn Kiều cũng vui với nhận lấy cái này. Nhắc nhở, hết chương.